tương đương với đem Dịch Thiên Vân vào chỗ chết bức hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.